đoàn con hân hoan về đây để tạ ơn Thiên Chúa nhân từ. Người đã ban muôn muôn ơn lành, người đã ban chưa tràn ơn thay. Để đoàn con hôm nay mừng vui, mừng hồng ân 50 năm linh mục, là quà tặng Thiên Chúa, là ân huệ thiêng liêng, là món quà vô giá Chúa thương tặng ban. Tạ ơn Chúa, tạ ơn Chúa 50 năm hồng ân. Tạ ơn Chúa, tạ ơn Chúa, xin dâng Ngài muôn lời tạ ơn. Tạ ơn Chúa Cha từ nhân đã gìn giữ Đức Cha trong an bình, để vượt qua sóng gió cuộc đời và đức tin không hề lay chuyển. Người mục tử yêu thương đoàn chiến, cùng hăng say hy sinh quên mình để phục vụ hội thánh, ngày trung thành khiêm tốn và phong đại tha thứ đến ban bình an. Tạ ơn Chúa, tạ ơn Chúa 50 năm hồng ân. Tạ ơn Chúa, tạ ơn Chúa, xin dâng Ngài muôn lời tạ ơn. Gian khó người mục tự chăm lo đoàn chiến, mặc đeo cao sông sâu biên rộng, dù cho trời mưa gió, dù nắng hạn khô cháy, người không hề từ chối nhưng đến đem niềm vui. Tạ ơn Chúa 50 năm hồng ân. Tạ ơn Chúa, tạ ơn Chúa, xin dâng Ngài muôn lời tạ ơn. Tạ ơn Chúa, tạ ơn Chúa 50 năm hồng ân. Tạ ơn Chúa, tạ ơn Chúa, xin dâng Ngài muôn lời tạ ơn. Tạ ơn Chúa, tạ ơn Chúa 50 năm hồng ân. Tạ ơn Chúa, tạ ơn Chúa, xin dâng Ngài muôn lời tạ ơn.